theo mây, xào xạc rung cây lá lá bay. Một mùa đông bao người đàn áo, gió hút theo mây, người nào đem manh áo tới đây cho người lính đêm đông này. Này người ơi, tôi nhớ thấy nhiều người bạn tôi trong nắng qua chiều, chiều miền quê đàn. Con ngóng những chiều chờ cầm áo đưa theo. Khuất khuất xa từng người quân ơn người đàn áo, tấm áo sông pha mùa lạnh che thân chiến sĩ ta, đây là áo nơi quê nhà. Này người ơi, tôi thấy phút nào từng bạn tôi anh dũng mau chào, màu cờ loang trên áo. Này người ơi, có thấy phút nào từng đoàn quân khâu áo nhuốm đào, thành cờ cuốn lên cao. Trong nắng qua chiều, chiều miền quê đang